vẫn chưa thu hút sự chú ý của những văn thú xung quanh, cho dù là hai con văn thú màu trắng kia cũng không phát giác được gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm văn thú của Vương Lâm. Khoảng cách ngắn ngủi này, văn thú của Vương Lâm chỉ ba tức đã tới gần, giờ phút này khoảng cách giữa nó và văn thú vương màu tím chỉ còn chưa tới 10 trượng. Văn thú vương màu tím kia hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại một lần nữa kêu lên. Văn thú của Vương Lâm cũng kêu lên đáp lại, nhưng trong khi kêu lên tốc độ của thân thể bỗng nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đã lướt thẳng qua. Trong tích tắc này, những văn thú xung quanh lập tức sống lên kịch liệt. Hai con văn thú màu trắng kia trong mắt còn điên cuồng lói lên hung quang, đang định lao ra, cho dù là văn thú vương màu tím kia toàn thân cũng lập tức trở nên u ám. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, quy tắc chi tinh ẩn giấu trong nguyên thần Vương Lâm trên thân thể của văn thú mạnh mẽ xoay tròn ầm ầm bay ra, ở giữa không trung phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ trời đất, nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp biến ảo hiện ra. Ngay khi hắn xuất hiện, lập tức làm cho tất cả những văn thú ở bốn phía trở nên xôn xao trong những tiếng kêu chói tai, những văn thú này điên cuồng xông tới tấn công. Nhưng hết thảy chuyện này cũng không khiến cho Vương Lâm phân tâm một chút nào. Chuyến đi này của hắn mặc dù nguy hiểm, nhưng theo phân tích của hắn, hắn cũng có tới 8 phần có thể thành công. Tất cả toàn bộ đều phụ thuộc vào một chữ nhanh. Nhanh, nguyên thần của Vương Lâm vừa mới hiện hình, liền lập tức bước tới, giơ tay phải lên ầm ầm vung về phía trước. Đột nhiên sức mạnh thiên địa ầm ầm ngưng tụ, hóa thành một cơn cuồng phong quét ngang ra. Lập tức hai con văn thú màu trắng bên cạnh văn thú vương màu tím kia dưới cơn cuồng phong này ầm một tiếng nhất tề bị cuốn đi. Ngay khi hai con văn thú màu trắng này bay đi, Vương Lâm không hề dừng lại, tới gần phía trước văn thú màu tím đang lui về phía sau, hai mắt lóe lên hàn quang, tay trái giơ lên vỗ vào hư không một cái, đột nhiên sức mạnh thiên địa điên cuồng ngưng tụ, cùng lúc đó tay phải Vương Lâm giơ lên, nhanh chóng điểm lên lưng bàn tay trái một cái. Một chỉ này hạ xuống trời đất ầm vang, như thể gió cuốn mây tan, nguyên lực vô tận thậm chí còn kèm theo cả tiên lực điên cuồng xuất hiện, dung nhập vào trong một chỉ này. Ngay khi hạ xuống, mạnh mẽ nhập vào tay trái, lập tức liền có một dấu ấn quy tắc chi tinh lóe lên hiện ra trên lưng bàn tay trái của Vương Lâm, di chuyển ra bên ngoài ngón trỏ tay trái bắt đầu lóe lên. Văn thú vương màu tím kia lập tức cảm nhận được một nguy cơ sinh tử mà cả đời này nó chưa từng cảm thấy. Nguy cơ này vô cùng mãnh liệt, khiến cho nó kêu lên kịch liệt, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Vương Lâm không hề dừng lại, trong lúc thân hình tiến về phía trước, tay phải vẽ lên một đường cong, lại một lần nữa hạ xuống, điểm ra chỉ thứ hai. Chỉ thứ hai này vừa điểm ra, không trung như thể có vô số lôi đình tràn ngập, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dường như ngay cả mặt đất cũng theo đó mà chấn động. Trên lưng bàn tay trái của hắn xuất hiện dấu ấn quy tắc chi tinh thứ hai, di chuyển tới ngón giữa, rồi kịch liệt lói lên. Lại tiếp tục bước về phía trước, tay phải của Vương Lâm lại một lần nữa đảo qua, ngón tay lại hạ xuống lần thứ ba. Lúc này toàn bộ mặt đất như thể xuất hiện những vết nứt, trong tiếng rắc rắc, ầm ầm chuyển động, thiên địa nguyên lực ở trên không trung hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, giống như bị ngón trỏ tay phải của Vương Lâm đảo qua hút lấy, nhập vào lưng bàn tay trái. Dấu ấn quy tắc chi tinh thứ ba xuất hiện, dừng lại ở đầu ngón tay vô danh. Hết thảy chuyện này đều diễn ra trong thời gian ngắn. Vương Lâm ở giữa không trung bước tới ba bước, còn văn thú màu tím kia đã lui ra phía sau hơn 10 trượng, toàn thân lóe lên tử quang, lông rủ xuống uốn lượn, nhìn chằm chằm về phía trước. Những văn thú ở bốn phía đang điên cuồng vọt tới, cố gắng ngăn cản hết thảy chuyện này, khí thế hung ác ngập trời, dường như muốn xé xác Vương Lâm. Càng ở xa, theo tiếng kêu của những văn thú này vang lên, mơ hồ có thể thấy được trời đất vặn vẹo, dường như có rất đông văn thú đang nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng như băng, bước tới bước thứ tư, tay phải hướng lên trời tung một chảo, đột nhiên giữa bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy cơn lốc xoáy vừa xuất hiện như bị Vương Lâm nắm ở trong tay, nhanh chóng thu nhỏ lại. Vương Lâm lật một cái, trong tiếng ầm ầm hóa thành sức mạnh của chỉ thứ tư, theo Vương Lâm lần thứ tư điểm lên lưng bàn tay trái, dung nhập vào trong tay trái, dấu ấn quy tắc chi tinh thứ tư hiện ra. Lúc này bốn ngón tay trên tay trái của Vương Lâm đều ẩn chứa dấu ấn quy tắc, dường như trở thành quy tắc thủ. Ngay khi chỉ thứ hai hạ xuống, một âm thanh kinh thiên động địa ầm ầm điên cuồng vang lên, trực tiếp in lên thân thể của văn thú vương màu tím. Toàn bộ chuyện này nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong có ba hơi thở. Thủ ấm kia in lên thân thể văn thú vương màu tím, giờ phút này dường như ngay cả gió trong phong tiên giới này cũng ngừng lại trong nháy mắt. Thanh âm ầm ầm vang vọng không trung, từ trong cơ thể văn thú màu tím kia truyền ra tiếng ầm ầm, cái xúc tu khổng lồ bị nứt ra, ở trên mi tâm nó, thủ ấm đậm nét kia bắt đầu điên cuồng tan vỡ, một lượng lớn máu tươi từ trong thủ ấm phun ra, khiến cho văn thú vương màu tím này kêu lên một tiếng bi thảm, toàn thân trong lúc lui về phía sau lập tức có một màn xương màu tím rất lớn ầm ầm tản ra, nhưng lập tức nhanh chóng được thu lại vào bên trong cơ thể. Tiếp tục như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Lâm lại điểm ra chỉ thứ ba, cứ mỗi một đám xương màu tím kia tản ra rồi thu lại, lại khiến cho thủ ấm trên mi tâm mờ đi một chút. Dường như con văn thú màu tím đang dùng phương thức này để trị thương một cách nhanh chóng, trong lúc nó lui về phía sau, lông toàn thân nó dựng lên, còn có thiên địa quy tắc dường như tràn ngập bên ngoài thân thể, xuất hiện một dấu hiệu giống như toái niết tu sĩ thi triển thần thông. Giờ phút này, hai con văn thú màu trắng bị Vương Lâm cuốn đi, trong tiếng kêu thê thảm nhanh như gió tấn công tới, còn có mấy trăm con văn thú màu lam bốn phía, phát ra khí tức tương đương với tịnh niết, bất kể sống chết xông tới gần. Bên ngoài, mấy nghìn con văn thú màu đỏ thấm lại điên cuồng vần quanh, lông toàn thân dựng lên, nhìn chằm chằm Vương Lâm kêu lên kinh thiên động địa. Càng ở xa trời đất càng vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được một đại dương màu đỏ vô biên vô hạn đang hướng về nơi này nhanh chóng tràn đến. Ngay trong khoảnh khắc này, trên người Vương Lâm bỗng nhiên lói lên lam quang, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, nhưng chỉ trong một tức, lam quang này ầm ầm tan vỡ, một đạo kim quang từ trong tràn ra trở thành một vầng kim quang duy nhất có thể nhìn thấy trong phạm vi vạn dặm. Văn thú bên trong vầng kim quang này giống như là bậc vương giả, ngửa mặt lên trời truyền ra một tiếng kêu giống như là một tiếng sấm không ngừng chấn động trời đất. Đây là tiếng kêu của vương giả, là tiếng rít gào của văn thú vương. Ngay khi kim quang này xuất hiện, những văn thú màu đỏ thấm ở bên ngoài thân mình lập tức run lên, đồng loạt ngừng tấn công, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí hai mắt nhìn về phía kim quang kia còn lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Còn có mấy trăm con văn thú màu lam, khí thế tấn công ngay khi kim quang này xuất hiện lập tức toàn bộ dừng lại, trong mắt lộ vẻ sợ sệt, nhưng cũng không dám tiến lại gần. Cho dù là hai con văn thú màu trắng kia toàn thân cũng chấn động, thân mình dừng lại, vần quanh phía ngoài, ngay cả tiếng rít gào cũng yếu đi không ít. Văn thú vương màu tím đang lui về phía sau chỉ thương lại càng ngẩn ra, nhưng rất nhanh hai mắt lộ ra vẻ hung ác ngập trời. Ngay khi văn thú của Vương Lâm kêu lên, cũng theo đó sống lên kịch liệt. Hết thảy chuyện này là bởi vì khí tức văn thú của Vương Lâm tản ra, xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây dĩ nhiên không còn là cuộc chiến giữa Vương Lâm thân là tu sĩ và văn thú vương màu tím nữa, mà là cuộc chém giết cắn nuốt giữa hai văn thú vương. Cuộc chiến của văn thú vương, tất cả văn thú đều không được tham dự, cũng không dám tham dự. Không thể tham dự, trong kế hoạch của Vương Lâm, việc này chính là một mắt xích quan trọng bậc nhất. Văn thú vương của Vương Lâm tản ra kim quang, sau khi ngửa mặt lên trời kêu lên thân mình như một tia chớp vàng, lao thẳng về phía trước, nhằm hướng văn thú vương màu tím đang trọng thương kia. Cùng lúc đó, nguyên thần của Vương Lâm cũng nhanh chóng tiêu tan, một lần nữa hóa thành quy tắc chi tinh, rơi lên người của văn thú, nhưng ngay khi hạ xuống, Vương Lâm liền thi triển một chiêu thu phục tối hậu. Định thân thuật, nguyên thần của hắn giơ tay phải lên, hướng về phía văn thú vương màu tím kia chỉ ra, một chỉ này khiến cho trời đất ầm vang, không hề có nguyên lực bay ra, nhưng từ bên trong phong tiên giới bỗng nhiên có tiên lực vô tận ầm ầm ngưng tụ lại, dẫn động khí của tiên giới, hóa thành một chỉ định thần đầy uy lực, một chỉ này điểm ra. Văn thú vương màu tím này đột nhiên toàn thân dừng lại, hết thảy mọi hành động đã bị khóa chặt. Ngay khi thân thể của nó dừng lại, văn thú của Vương Lâm ngay lập tức tới gần, xúc tu khổng lồ phát ra kim quang kia ầm một tiếng đâm vào trong thân thể văn thú vương màu tím điên cuồng hút lấy. Thân thể văn thú vương màu tím run lên, nhanh chóng héo rũ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, thậm chí ngay cả những tinh hoa do thân thể hóa thành toàn bộ cũng bị văn thú của Vương Lâm hấp thụ. Một tiếng kêu đầy sung sướng từ trong miệng văn thú của Vương Lâm truyền ra kinh thiên động địa, cùng lúc đó còn có một luồng uy áp tràn ra, bao phủ bốn phía. Văn thú vương mới đã sinh ra rồi, Tống Lạc Hải Thủy Trung vẫn ẩn mình ở sau tảng đá, tâm thần chấn động, cảnh tượng vừa rồi làm cho hắn có thể mở mang tầm mắt, nhất là khi nguyên thần của Vương Lâm xuất hiện. Tống Lạc Hải lập tức nhận ra đây không phải là thần thông của văn thú vương, mà là một nguyên thần thực sự. Trên người văn thú vương nhất định là có nguyên thần của tu sĩ. Tống Lạc Hải ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm văn thú vương, tim đập thình thịch. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1238: Quy Nguyên Tông. Ánh sáng vàng nhạt từ trong cơ thể văn thú lan ra, bao phủ bốn phía, dưới uy áp tràn ngập, mấy nghìn văn thú ở bốn phía tận mắt chứng kiến tân vương sinh ra. Những văn thú màu đỏ là nhóm đầu tiên phục tùng, giờ phút này thần sắc đều mang đầy sự kinh sợ, truyền ra những tiếng kêu xác nhận. Về phần những văn thú màu lam kia là lộ ra ánh mắt sợ sệt, nhưng dưới uy áp của văn thú vương tràn ra cũng nhanh chóng phục tùng, xoay quanh bốn phía. Khó khăn nhất chính là hai văn thú màu trắng kia. Hai con văn thú này nhìn chằm chằm văn thú vương của Vương Lâm, mặc cho uy áp của văn thú vương như thế nào, thần sắc cũng đều rất lạnh lùng. Văn thú của Vương Lâm hai mắt lộ ra hung quang, khẽ kêu lên một tiếng, theo tiếng kêu này vang lên, ánh mắt của toàn bộ văn thú xung quanh ngưng tụ trên người của hai văn thú màu trắng kia, lộ ra vẻ hung áp. Hai con văn thú màu trắng kia kêu lên một tiếng, trong đó con văn thú vừa mới giao chiến với văn thú của Vương Lâm thân mình run lên, hai mắt dần lộ ra hồng quang yêu dị, trong thời gian ngắn liên có một luồng khí tức hủy diệt từ trong thân thể phát tán ra, trong nháy mắt thân mình nó ầm một tiếng, hoàn toàn tan vỡ, xương máu tràn ra quét ngang ra bốn phía. Ngay khi việc này xảy ra, con văn thú màu trắng kia cũng chọn cách tự nổ mà chết. Ầm một tiếng, biến thành màu văng khắp bốn phía, chúng thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai con văn thú màu trắng này tương đương với toái niết tu sĩ, chúng tự nổ lập tức hình thành một lực xung kích điên cuồng, hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang ra. Ngay khi bọn chúng tự nổ, Tống Lạc Hải nấp sau tảng đá cũng co rụt lại. Thời cơ đến rồi, sự tham lam đã bao phủ toàn bộ tâm trí hắn. Nhất là chính mắt nhìn thấy trên người của văn thú vương mới sinh ra đúng là có nguyên thần của tu sĩ. Hắn nghĩ đây không phải là nguyên thần của một người xuất gia ngưng tụ, mà là một người ở trong phong tiên giới này mất đi thân thể, không biết đã dùng phương pháp nào dung hợp với văn thú vương này, từ đó xuất hiện một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Loại chuyện này trong cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trong suy nghĩ của hắn, văn thú vương này có thể nói chính là một tu sĩ, khống chế văn thú vương thì quá khó khăn, nhưng khống chế một nguyên thần tu sĩ xung hợp với văn thú vương thì không phải là quá khó. Vì thế, hắn quyết không bỏ qua cơ hội lần này, nhưng mấy trăm con văn thú màu lam, mấy nghìn con văn thú màu đỏ kia, nhất là hai con văn thú màu trắng cũng làm cho hắn mặc dù tham niệm rất lớn, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Nhưng lúc này, khi chứng kiến hai con văn thú màu trắng kia nổ tung, hình thành một lực xung kích rất mạnh quét ngang ra, khiến cho những văn thú màu lam và màu đỏ này lui lại. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Hắn như sống trở lại, nguyên thần này không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ tới toái niết sơ kỳ. Điều khiển nguyên thần bên trong văn thú vương này, ta có thể khống chế văn thú vương. Tống Lạc Hải cắn răng, toàn thân lập tức phát ra tiếng ầm ầm, chỉ thấy trong phút chốc thân thể hắn ầm ầm phá tan núi đá, cả người hóa thành một tia chớp. Ngay khi hai con văn thú màu trắng nổ tung phát ra lực xung kích lao thẳng đến văn thú vương của Vương Lâm, hắn nắm lấy cơ hội phải nói là cực kỳ đúng lúc. Hiển nhiên trong khi tham niệm lấn át lý trí, cũng đã trải qua phân tích tính toán kỹ càng. Giờ phút này vừa mới bay ra, lập tức hai tay bấm quyết, khí tức toái niết điên cuồng tuôn ra, đồng thời lại có hư ảnh của Nhật Nguyệt biến ảo giữa hai tay. Hắn thi triển chính là thần thông mạnh nhất, hơn nữa hắn thân là người của Tịch Hồn Đạo, đặc điểm lớn nhất của tông phái này chính là có liên quan đến hồn, đến nguyên thần, đả thương người không đả thương thân thể, mà chuyên đả thương hồn và nguyên thần. Lại thêm ngay khi thần thông của hắn tràn ra, Tống Lạc Hải này đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếng gầm này ầm ầm, bên trong lại ẩn chứa một thần thông đánh vào nguyên thần. Dưới tiếng gầm này, nguyên thần sẽ bị chấn động. Vương Lâm đã sớm phát giác ra sự tồn tại của Tống Lạc Hải, nhưng không để ý đến. Giờ phút này dưới lực xung kích do văn thú màu trắng nổ tung, ngay khi Tống Lạc Hải hiện thân, quy tắc chi tinh trên nguyên thần của Vương Lâm lập tức lói lên. Ngay khi đối phương lao tới, văn thú của Vương Lâm lập tức lui lại phía sau, chỉ thấy trong cơn sóng xung kích hoành hành này, thân ảnh Tống Lạc Hải như cầu vồng truy kích, nhưng ngay lúc đó quy tắc chi tinh kia xoay tròn, khi thần thông của Tống Lạc Hải tới gần, nguyên thần Vương Lâm biến ảo hiện ra, ánh mắt lộ vẻ châm biếm, giơ tay phải lên vung về phía trước. Trong tiếng ầm ầm, một cơn lốc xoáy do cuồng phong hóa thành đột nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Tống Lạc Hải, ầm một tiếng, va chạm với thần thông này, phát ra một âm thanh kinh thiên động địa. Tống Lạc Hải kia lập tức sắc mặt biến thành tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau mấy trượng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cơn lốc xoáy của đối phương tuy uy lực không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa một đạo niệm ý cảnh, còn có quy tắc tràn ra, trong thời gian ngắn đã làm loạn tâm thần của hắn, làm cho ý cảnh suýt nữa thì tan vỡ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo cũng làm cho hắn lập tức hồn bay phách tán, chỉ thấy nguyên thần của Vương Lâm nâng tay lên chỉ về phía trước, cùng lúc đó văn thú của hắn lập tức kêu lên một tiếng dài. Đột nhiên tất cả văn thú ở xung quanh lập tức điên cuồng lao tới, trong nháy mắt liền chặn tất cả hướng trái phải trước sau xung quanh Tống Lạc Hải, bao vây hắn vào sâu bên trong đàn văn thú. Mấy nghìn văn thú màu đỏ, mấy trăm văn thú màu lam, bọn chúng thể hiện sức mạnh của bầy đàn. Giờ phút này, cho dù là Vương Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiếng động ầm ầm không ngừng từ bên trong đàn văn thú truyền ra, còn có tiếng gào thét hoảng sợ của Tống Lạc Hải. Tống mố sai rồi, đạo hữu hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Tống mố là trưởng lão của Tịch Hồn Đạo, đạo hữu tha cho ta lần này, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Thanh âm của hắn tràn đầy sự lo lắng và van xin. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thương, truyền ra thần niệm, văn thú vương ở dưới chân hắn lại kêu lên, nhưng đàn văn thú này còn trở nên điên cuồng hơn trước. Ngay lúc này, trong bát sai tinh vực, chỗ của Vô Cực Tông, nơi này có ba tu chân tinh cực lớn, đại hội được cử hành trên tu chân tinh thứ hai, đã bắt đầu được nhiều ngày. Toàn bộ vô cực môn trong cuộc so tài giữa các phân tông nghìn năm mới có một lần này cực kỳ náo nhiệt, số lượng người đến rất nhiều, vô cùng đông đảo, dày đặc toàn bộ tu chân tinh này. Còn có một vài tu sĩ đại thần thông cùng với người của các tông phái được mời đến đây dự đại hội, khiến cho vô cực tông nhộn nhịp tiếng người, thậm chí còn có một vài người tán tu cũng tụ tập ở vô cực tông để xem đại hội. Một cái đài lớn chiếm gần một nửa tu chân tinh, đây là nơi diễn ra cuộc so tài giữa các phân tông ở vô cực tông. Ở xung quanh cái đài này có vô số những bậc thang dựng lên trời, những bậc thang này là những chỗ ngồi, giờ phút này đã đầy kín toàn là tu sĩ. Trong bốn phía đông tây nam bắc, vị trí của Quy Nguyên Tông là một khu vực nhỏ bên rìa phía Bắc. So với những tông phái khác quy mô cũng phải đến 100 người, Quy Nguyên Tông chỉ có chưa đến 10 người, hiển nhiên là cực kỳ hiu quạnh. Lữ Yên Phỉ yên lặng ngồi ở nơi đó, chỉ còn có mấy ngày nữa, đợi sau khi cuộc so tài của những tông phái tầng thứ 4 kết thúc, sẽ đến lượt tầng thứ 5. Những người còn lại của Quy Nguyên Tông cũng rất lo lắng, ngồi ở một bên, trong mắt lộ vẻ chán nản và đau đớn. Như thể vận mệnh của Quy Nguyên Tông làm thế nào cũng không thể thay đổi được. Trong người ta không được khỏe, ta về trước. Lữ Yên Phỉ đứng lên, nhẹ giọng nói, rồi rời khỏi chỗ ngồi mà chủ tông đã phân cho, bất chấp khiến cho nơi này lại càng lạc lõng, hiu quạnh hơn nữa. Đây chẳng phải là người mà danh tiếng xinh đẹp đã lan truyền khắp nơi, được xưng là đệ nhất mỹ nhân Lô Đỉnh trong ngũ đại tinh vực sao? Không uổng công lần này Lữ Mỗ chuẩn bị không ít nguyên tinh, sau khi làm Quy Nguyên Tông của ngươi phải giải tán, người sẽ trở thành người của Tiên Mơ Môn.